Nông gia tiểu thê gia muốn ở rể. Tác giả: Cốc Tiểu Man. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 28, chương 30. Nơi nào tới giấy tuyên thành? Mao Tiểu Ngư an ủi nói: Tiểu Mao, ta tin tưởng cha, cha nhất định sẽ trở về, không biết vì cái gì. Nàng chính là cảm thấy, cha nhất định sẽ trở về, ta cũng tin tưởng, hắn nhất định sẽ trở về, Lưu Thị nói xong ở trong lòng yên lặng bổ sung nói. Chỉ cần hắn còn sống, trong lúc nhất thời, trong phòng lại không ai nói chuyện, chỉ có hết đợt này đến đợt khác tiếng hít thở cùng duỗi tay không thấy năm ngón tay hắc ám, liền ở. Mao Tiểu Ngư mơ màng sắp ngủ khi, Lưu Thị đột nhiên thấp giọng hỏi nói. Tiểu Ngư, ta xem ngươi hôm nay từ trong thị trấn khi trở về. Cầm hảo chút giấy tuyên thành, ngươi là từ đâu ra? Giấy tuyên thành rất quý, nương, ta đã quên theo như ngươi nói. Hôm nay đi ngang qua Bích Hải Thư Các, cửa dán bố cáo, ở Trưng Thu Thư Bản Thảo. Ta liền đi thử thử, không nghĩ tới thông qua. Bọn họ chủ tử cho ta tiền nhuận bút là ngàn tự 50 văn, Mao Tiểu Ngư nói tiền nhuận bút. Trong giọng nói khó nén hưng phấn, Lưu Thị đương nhiên trong cơ thể ra nàng nữ nhi trong giọng nói. Cao hứng, ngàn tự 50 văn. Người viết cái gì, thế nhưng cấp ra như vậy cao tiền nhuận bút, viết nhiều ít tự, người chừng nào thì sẽ viết thoại bàn, nương như thế nào không biết, người chớ có gọi người lừa. Chúng ta tuy rằng thiếu tiền, nhưng là cũng không thể. Nương, Mao Tiểu Ngư nghe Lưu Thị liên tiếp vấn đề cùng quan tâm. Không khỏi có chút buồn cười đánh gãy Lưu Thị. Nương, ngươi là không phát hiện kia Bích Hải Thư Các có bao nhiêu khí phái. Liền cửa thủ vệ gã sai vặt lỗ mũi đều là hướng lên trời. Thư các nội mọi thứ tinh xảo, tràn đầy thư hương hơi thở, không phải là kẻ lừa đảo. Ngài đừng lo lắng, Lưu Thị vẫn là không yên tâm. Người vẫn là tiểu tâm một ít hảo, kẻ lừa đảo trên mặt nhưng không viết tự ân. Nương, những cái đó giấy tuyên thành chính là ta hướng bọn họ mượn. Chờ tiền nhuận bút một phát, ta khiến cho bọn họ khấu thì tốt rồi. Kỳ thật ta vẫn luôn ở trộm viết thoại bàn, chỉ là ngài không biết mà thôi. Bàn thảo khả năng sẽ viết 5-6 vạn tự đi, dù sao cũng là thoại bàn. Số lượng từ cũng sẽ không rất nhiều, Mao Tiểu Ngư một hơi đem nàng nương đưa ra vấn đề đều trả lời. Nhưng là nàng vẫn là có thể cảm giác được nàng nương lo lắng. Liền lại mở miệng an ủi. Nương, ta cũng chính là viết một ít bản thảo, sau đó đưa cho bọn họ, cũng sẽ không lại có mặt khác tiếp xúc. Mặc dù bọn họ không phải người tốt, ta cũng sẽ không thế nào, người viết đồ vật nếu là có thể thành thư. Lại còn có tiền nhuận bút lấy, kia tự nhiên là chuyện tốt, nương thế ngươi cao hứng còn không kịp, chỉ là chính ngươi cũng muốn trường cái tâm nhãn, tiểu tâm một ít mới là, đã biết nương, Mao Tiểu Ngư cười đáp ứng. Nghĩ thầm, chờ nàng bắt được đệ nhất bút tiền nhuận bút, mua chút xài, mua chút bột mì, đem phòng bếp dọn dẹp một chút, nương nấu cơm liền không như vậy lạnh, ở mua chút bông cùng vải dệt, cấp nương. Tiểu Mao cùng Tiểu Hạc, còn có chính mình làm một thân áo bông, liền có thể ấm áp an an ổn ổn qua cái đông, hai ngày sau. Mao Tiểu Ngư trừ bỏ giúp Lưu Thị làm việc bên ngoài. Thời gian còn lại, Lưu Thị vội vàng chế tạo gấp gáp kia dư lại một bộ tiểu oa nhi quần áo. Mà Tiểu Ngư liền ở một bên múa bút thành văn mà viết bản thảo. Bởi vì này đàn hương dẫn là nàng ở xuyên qua trước cũng đã cấu tứ hồi lâu văn. Cho nên viết lên rất là thông thuận, mà Mao Tiểu Hạc còn lại là cùng Tiểu Mao cùng nhau đấu con rắn. Nhỏ chơi, trải qua mấy ngày nay ở chung, Tiểu Hạc đã không thế nào sợ hãi kia con rắn nhỏ, Vương Đại Phú hai ngày này cũng không có tiếng vang. Nhưng là Mao Tiểu Ngư biết, hắn nhất định là ở đánh cái gì ý đồ xấu. Hắn cũng không phải là như vậy an ổn người, đảo mắt. Liền lại đến phiên chợ nhật tử, Mao Tiểu Ngư đến đi trong thị trấn đưa quần áo cùng đưa thư bản thảo. Bởi vì Tô Dũng xe bò không đi trong thị trấn, Mao Tiểu Ngư chỉ phải đi tới đi. Nàng hẹn cùng thôn quan hệ tốt Trương Thất Tha còn có Tôn Tiểu Hương cùng đi thị trấn. Trương Thất Tha là thôn trưởng tiểu nữ nhi, cùng Mao Tiểu Ngư giống nhau đại. Tôn Tiểu Hương là Tôn Đại Bá trưởng nữ, so các nàng lớn hơn 2 tuổi, nhưng tính cách ôn nhu hòa thuận, cùng Mao Tiểu Ngư thập phần chơi tới, sáng tinh mơ. Trời vừa mới sáng, Trương Thất Tha cùng Tôn Tiểu Hương liền tới đến Mao Tiểu Ngư cửa nhà. Tiểu Ngư. Tới, tới, Mao Tiểu Ngư đáp ứng chạy đi ra ngoài. Các ngươi cũng thật sớm, Trương Thất Tha cầm hướng phía trước trên đường phương hướng dương lên. Tiếu Lệ khuôn mặt nhỏ khó nén bừa bãi. Sớm cái gì đâu, xem, phía trước họp chợ người đã như vậy nhiều. Liền ngươi, nhất lôi thôi, chậm nhất. Mao Tiểu Ngư cười tủm tỉm, cũng không tức giận, nàng biết Trương Thất Tha chính là cái loại này khẩu mau tâm thẳng người. Không có gì ý xấu. Tiểu Ngư, ta hôm qua mới từ bà ngoại ra trở về, liền nghe cha ta nói ngươi rơi xuống nước sự. Tôn Tiểu Hương đầy mặt lo lắng. Ngươi không sao chứ, kia Lý Tông Diệu thật là, hắn phía trước còn nói thích ngươi đâu. Thế nhưng từ hắn cha đem hôn cấp lui, uổng đến ngươi đối hắn một võng tình thâm, lời nói ngoài lề, nam chủ hạ mị lại muốn thô. Tuyến, quyển sách từ đầu phát, xin đừng đăng lại, hết chương.